Hoàng tử lạnh lùng, chương 5, sự cố ở 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau thì nó và hắn tới ba BZ, đó là ba nhà nó nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Vì sao à? Bởi vì trong khi đi tới ba hắn đã trả thù nó bằng cách tăng tốc độ, lạng lách chẻ ngang chẻ dọc, làm mọi cách để nó ôm hắn, nhưng nó cứng đầu nhất quyết không ôm là không ôm, không biết vô tình hay cố ý mà anh nhắm thẳng vào cột điện đâm thẳng. Nó ngồi ngoài sau hoảng hốt ôm chặt lấy eo hắn mỉm cười lách ra đi lại bình thường, nó phía sau sợ hãi, còn hắn phía trước cười mã nguyện nhắn. Và nó đến một lúc thì anh và cô đến hay người đi giấy chậm chắc tâm sự đây mà. Trên đường lúc chờ cô anh chưa quen nên còn bỡ ngỡ, sau đó anh bắt thì hai người làm quen và có vẻ thân nhau hơn. Cả bốn bước xuống vào trong ba thì mọi ánh mắt đều đổ vào bốn người nam mỹ nhân, có thể nói bốn người là nổi bật nhất ở đây. Hôm nay, hắn mặc một chiếc quần jean đen rách rách rất lối kết hợp với áo sơ mi đen nốt. Anh này thích đen nhỉ, nhìn anh rất cowboy nhưng không kém phần quyến rũ. Còn anh cũng khá giống hắn, một chiếc quần jean màu xanh đen với chiếc áo thun trắng nhìn rất handsome. Nó thì một chiếc quần jean đen ngắn tua tua rách rạc để lộ cặp đùi trắng nõn thon gọn cùng kết hợp với áo phông xám trễ vai và cái mũ snack đinh nhìn rất đẹp, khuôn mặt rất baby dễ thương. Còn cô có lẽ cô giản dị hơn nó, chiếc váy dài tới đầu gối màu hồng ô ấp rất tao nhã và đẹp. Hôm nay đi chơi hai người nó và cô không tô son chét phấn như các cô gái khác mà cô và nó chỉ đánh mascara và thêm một ít son là hai người đẹp ngất trời. Đi lướt qua các dãy con gái thì nhìn anh và hắn bằng con mắt ước ao mong muốn trở thành người yêu của anh hoặc hắn, còn cô và nó cũng không kém đàn ông con trai đều nhìn với ánh mắt thèm thuồng, bị anh lườm thì thụt lại không dám nhìn nữa. Thấy anh ông quản lý cũng đứng tuổi ra chào hỏi, ủa cậu về khi nào đấy, có cả cô khá BH Linh nửa này. Cháu mới về được hai bữa rồi ạ, ba có gì rắc rối không chú? Anh nói, không, à mà nói không cũng không đúng mà có nhưng không đáng kể. Dạ vậy được rồi, chú cho con phòng VIP cho bốn người rồi chú đi làm vui việc của mình đi nhé. Anh nói, vâng, tôi làm ngay, ông quản lý đáp. Bốn người bước vào phòng VIP, vừa ngồi xuống uống được mấy ly thì ông quản lý nói có sự cố bên ngoài, anh và hắn chạy ra xem thì ba như thành bãi chiến, thấy anh bọn chúng còn đánh mạnh tay hơn, anh thấy không ổn xông vào đánh nhưng một làm sao chọi là mười rắn thấy không ổn nên đã vào giúp đỡ bạn, đánh được lúc thì cả hai mệt nhừ, hắn vừa thả nắm đấm xuống thì ngoài sau có người đâm lắng sau lưng hắn máu chạy, nó hoảng hốt chạy ra đỡ hắn lo cho hắn, còn cô thì lo cho anh hai của mình. Cô đưa anh về nhà của nó băng bó và khử trùng vết thương, có lẽ anh nhẹ hơn hắn, anh mệt mỏi ngả xuống giường thiếp đi còn cô ở lại chăm sóc tận tình cho anh. Còn nó thì đưa hắn về nhà, hắn vết thương khá sâu nên hắn phải đi bệnh viện, rắn ở phòng cấu cứu cô ở ngoài chờ rất xót ruột, cuối cùng bác sĩ cũng ra theo sau là hắn thấy hắn khỏe nó vui lắm, niềm vui lộ rõ trên mặt, bác sĩ nói hắn không nên cử động mạnh, khi gặp nó thấy nó cười hắn liền hỏi. Sao lo cho tôi à, lo cái đầu ông. Nó đáp, cả hai trở về biệt thự nhà hắn, nó ở lại chăm sóc hắn. Cách chương.